Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 251, tiên đoán. Buổi tối yên lặng như nước, nơi này ánh trăng có chút khàn khàn, chiếu vào mặt đất mơ hồ khán bất chân thiết, chân núi đều là do gạch đá xanh lát thành con đường. Bên đường còn chất đống không ít ban ngày tiểu thương lưu lại tạp vật. Phòng xá trong thỉnh thoảng còn có thể nghe được một số người tiếng. Có phụ mẫu văn thơ đối ngẫu nữ quan ái, có giữa vợ chồng khắc khẩu, tựa như thiên thiên vạn vạn gia đình bình thường giống nhau. Có mâu thuẫn, cũng có ân oán, thế nhưng nơi đây cho Daisy cảm giác rất thả lỏng, giữa người và người lệ khí rất ít. Không có xi măng cốt sắt trong thành phố cảm giác cấp bách. Giống như là một di thế độc lập, tự cấp tự túc thế ngoại đào nguyên. Daisy rất nhanh đi tới Thánh Sơn dưới chân. Ngọn núi này nhìn ra có hơn 5.000 mét cao. Nàng không có đi sơn đạo, vì bí mật, cũng vì tôn trọng Côn Lôn. Nàng không có bay thẳng đi, mà là tuyển trạch từ núi mặt trái mạnh mẽ leo lên. Lấy nàng mẫn tiệp thuộc tính, cái này căn bản không là việc khó. Trong tưởng tượng tiên hạc hót, tĩnh tụng vàng đình các loại tiên gia phong phạm nơi đây cũng không có. Mây mù lượn quanh trong lúc đó có chỉ là gió đêm hiu hiu ở trên núi đá tiếng rít. Dùng nửa giờ công phu, nàng leo đến đỉnh núi. Đỉnh núi khu nhà có thể xưng là hùng vĩ, san sát nối tiếp nhau. Quy hoạch được rất có trình tự cảm giác, xa xa nàng xem không đến. Trong tầm mắt có một tòa cực kỳ khổng lồ đình viện. Đình viện bắc nhất mới là chính điện, đó là một tòa kiến trúc cao lớn. Vũ điện thức nóc nhà tu kiến được tôn quý rất nặng. Bốn cái mặt cong thoạt nhìn vô cùng đánh vào thị giác. Trung gian là rộng rãi sân rộng. Mặt đất gạch đá trên mơ hồ còn có thể chứng kiến chân người dẫm đạp lên vết tích. Nơi đây chắc là ma sổ nơi. Sân rộng sau đó tới gần nơi cửa chính có hai tòa gỗ đá kết cấu bát giác bảo tháp. Không có một bóng người nơi làm cho Daisy không còn gì để nói. Các người chẳng lẽ không phải nửa đêm đi ra luyện cái võ uống cái trà gì gì đó sao? Cái này trống trải một mảnh. Để cho nàng tra xét cái gì à? Đang ở nàng chuẩn bị đi nơi khác đi dạo một chút thời điểm. Quay đầu phát hiện một cái thanh bào nam nhân đứng ở nàng tay trái chỗ không xa. Phải biết rằng của nàng tần suất dọ thám biết một mực mở ra. Bây giờ lại có một người lớn sống sờ sờ tiến nhập năm thước trong phạm vi. Mà nàng căn bản không phát hiện. Thanh y nhân trường bào từ đầu che đến chân. Chỉ lộ ra hai hiện lên ngân quang con mắt, hai tay hắn thả lỏng phía sau, ánh mắt nhìn thẳng ngay phía trước, thanh âm nghiễm nhiên, ngươi so với tiên đoán tới sớm mấy năm, nếu như không có Ancient One nhắc nhở, Daisy có lẽ sẽ cho rằng thanh y nhân chính là Hope, cho Milton một lần nữa mang đến hy vọng White Phoenix, thế nhưng hắn hiện tại không chắc chắn lắm rồi, tiên đoán tùy thời đang biến. Tương lai không xác định nhân tố nhiều lắm. Có Daisy 18 tuổi tự làm lên rồi cấp 10 đặc công. Có Daisy mới vừa vào S-H-I-E-L-D đi làm ngày đầu tiên S-H-I-E-L-D liền giả đám đây là nàng loại này. Nhân vật không lớn không nhỏ. Nếu như đổi thành Captain America, vậy thì thật là hắc hóa trạng thái sau cả thế giới đều lộn xộn. Ở Captain America hắc hóa trạng thái thế giới nói cái gì Milton hy vọng. Nói cái gì Phoenix, vậy cũng là xả đạm. Thậm chí Thanos chạy đến trên địa cầu đảm đương Titan đội trưởng. Tổ kiến The Avenger, Captain America được xưng Mỹ phách. Thu thập đá vô cực phản công địa cầu. Daisy não động mở lớn thời điểm ngẫm lại. Loại sự tình này cũng là có tỷ lệ phát sinh từ Ancient One nói chuyện chung. Daisy nhìn thấu vị pháp sư này đối với thế giới thái độ. Đó chính là theo đuổi. Các ngươi tùy tiện làm lại nhiều lần. Lại nát vụn kết cục ta đều gặp qua. ngươi hiểu được Côn Lôn cùng Phượng Hoàng sâu xa sao? Thanh Yên Nhân hỏi, đây gì cảm giác mình chớ nên biết. Nàng lắc đầu, ở 500 năm trước, Phượng Hoàng ánh mắt lần đầu tiên xuyên thấu qua vũ trụ nhìn kỹ đến rồi địa cầu. Tiên đoán nói cho ta biết sẽ có một nữ nhân đứng ra đánh bại Phoenix. Ta ở Côn Lôn dưới chân tìm, được nàng, mẫu thân của hắn là Côn Lôn người. Phụ thân là chúng ta dừng lại ở địa cầu lúc ngẫu nhiên đi qua người Âu Châu. Tướng mạo khác xa nàng từ nhỏ bị vô số đau khổ. Những thứ này đau khổ thúc đẩy nàng kiên cố tính cách. Thanh Y Nhân thở dài, quay đầu nhìn về phía Daisy, tóc hồng, đông tây phương hỗn huyết, mang theo Phoenix Force trẻ tuổi nữ tính, lịch sử lại một lần nữa về tới trước mặt của ta. Theo hắn thở dài, Daisy không tự kìm hãm được liếc nhìn tóc của mình. Sợi tóc màu đỏ đã chiếm giữ toàn bộ tóc 1/3. Phoenix đối với nàng ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ngươi vào bằng cách nào? Thanh Y Nhân hỏi Daisy. Nàng chỉ giữ trầm mặc. Một mặt là dính đến cá nhân dị năng. Người đàng hoàng đi nữa cũng sẽ không vừa thấy mặt đã đem con bài chưa lật toàn bộ thác suất. Về phương diện khác nàng cũng sẽ không nơi này ngôn ngữ a. Ngữ tốc chậm một chút có thể nghe phân nửa đoán phân nửa. Ngữ tốc nhanh chợt nghe không rõ. Đối mặt một cái không biết sâu cạn cao thủ. Dùng tinh thần lực trò chuyện có chút liều lĩnh. Daisy trầm mặc làm cho Thanh Y Nhân càng là xác nhận chuyện nào đó. Hắn gật đầu. Quả nhiên là giống như tiên đoán chỗ như vậy. Ngươi và nữ nhân kia giống nhau. Ngươi cũng sẽ không nói. Có thể ở lối đi bộ tùy tiện túm một người trò chuyện nửa giờ. Bây giờ Daisy bị người cho rằng là câm điếc. Chuyện này đối với nàng mà nói, thật đúng là kỳ lạ thể nghiệm. Đây là cái gì gặp quỷ tiên đoán a? Nàng còn chưa nghĩ ra thế nào thời điểm. Đối phương liền ôn hòa nhã nhặn bởi vì nàng là câm. Vận mệnh trường luân đã chuyển động. Bọn ta chỉ có vâng theo. Vấn đề của ngươi trong dự ngôn sớm có miêu tả. Nếu lần trước chúng ta có thể bình yên vượt qua, lúc này đây cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Lại an tâm ở lại nơi này tới. Ta 2 ngày nữa trở lại thăm ngươi. Thiên Lôi, ngươi mang nàng xuống nghỉ ngơi đi. Tiên đoán trước giờ, ta còn cần làm một ít chuẩn bị. Thanh Y Nhân hết tựa như ở đất bằng phẳng bước đi giống nhau đi. Xuống mái hiên. Mà lúc này Daisy phía bên phải xuất hiện một vị nam nhân áo đen. Lần này người quần áo đen động tác tuy là cũng có như quỷ mị. Thế nhưng nàng quan sát tốc độ của đối phương phải cùng nàng không sai biệt lắm. So với Thanh Y Nhân cái loại này tới vô ảnh đi vô tung võ thuật kém một mảng lớn. Chỉ là chứng kiến vị này trang phục, Daisy suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Người đến vóc người kiện tráng, mang theo mặt nạ màu đen lộ ra con mắt cùng miệng. Ở trần, bất quá ăn mặc thập tự quần yếm, thập tự móc treo trên còn có thật nhiều thoạt nhìn rất hung hãn đinh sát. Thiết hoàn, một cỗ chiết khí tức đập vào mặt, sức chút nữa làm cho Daisy phun ra một ngụm lão huyết. Người đến không riêng tạo hình lôi, tên của hắn cũng lôi. Hắn gọi Thiên Lôi Daisy biết hắn là một vị võ thuật đại sư. Là Iron Fist sư phó. Bất quá ở manga trong xem. Cùng ở trong hiện thực xem. Đây là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Hiện tại cho dù là Living Tribunal nhảy ra nàng dám xem 2 mắt. Thế nhưng trước mắt vị này bất đồng. Chiết khí tức quá nồng. Nàng xem liếc mắt sẽ không muốn coi lại. Chiết đại sư nếu như ra khỏi na thân lôi nhân trang phục và đạo cụ. Kỳ thực rất có phong phạm cao thủ. Nửa người trên truyền hình tam giác ngược. Bắp thịt khỏe mạnh. Đi lại gian như rồng lại tựa như hổ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái bóng lưng này thì sẽ sinh ra một loại lực lượng vô cùng cảm giác. Thiên Lôi trước dẫn đường. Daisy cõng túi của mình lặng lẽ theo ở phía sau. Đi theo hắn đi vòng vo. Đi thẳng đến một gian độc lập phòng xá trước, Thiên Lôi mới mở miệng nói. căn phòng này liền từ ngươi ở tạm a. Ngày mai giờ mẹo theo chúng ta cùng nhau luyện võ, rèn luyện thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.